Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Thiên Địa Chi Uy. Ở phần trước thì sau khi nhóm quân Mặc Tà Mai Tuyết Yên đã chiến đấu với nhóm 6 đại tôn giả của Tam Đại Thánh Địa, tiêu diệt 2 người, làm 4 người bị thương bỏ chạy. Sau đó quân Mặc Tà đang tìm cách để tăng thực lực cho Mai Tuyết Yên và những huyền thú còn lại. Chúng ta sẽ xem diễn biến tiếp theo ở phần hôm nay. Làm gì? Mai Tuyết Yên vừa mở miệng nói thì đã thấy quân Mặc Tà ở ngoài xa, liền mím môi đuổi theo. Hai đạo nhân ảnh tựa hồ như bóng mờ lướt trên tuyết trắng. Rốt cuộc quân Mặc Tà dừng lại ở một chỗ tuyết động thật dày trong hợp cốc. Xoát một tiếng, Mai Tuyết Yên đã dừng lại bên cạnh hắn. Tới nơi này làm gì? Nàng xem, nơi đây ba ngọn núi vây quanh, mặt trăng nhô lên cao, đúng là nơi linh khí thật nồng đậm. Và lại ta cũng muốn nàng đột phá cảnh giới cấp 4. Quân Mặc Tà nói sơ qua, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng điên cuồng. Chàng nói đùa gì vậy? Chàng cho là ăn một viên tiên đan nên có thể đột phá thành tôn giả cấp 4 hay sao? Ách! Mai Tuyết Yên mắt mở trộn tròn, có chút giở khóc giở cười mắng. Nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy quân Mặc Tà đột nhiên đưa hai tay gắt gao ôm lấy thân thể. Sau đó nàng cảm thấy trên bờ môi của mình một sự ấm áp kỳ lạ. Thân thể nàng chợt mềm nhũn ra, mặc cho thân thể cường tráng của hắn nằm đè lên mình trên mặt tuyết. Mai Tuyết Yên trong lòng thở dài. Nguyên lai là hắn muốn chiếm tiện nghi của ta. Ôi, lần này gặp kẻ cường địch, khó biết sống chết thế nào. Ta cũng nên cho hắn một cơ hội, bản thân mình cũng nên phóng túng một lần. Gặp tử địch thì sao? Ta liều cái mạng này, cũng không cho ai làm tổn thương tới hắn. Mà Tuyết Yên nhắm mắt lại, không còn ý phản kháng, đang muốn chiều chuộng người mình yêu thương. Đột nhiên kiếp sợ tới cực điểm, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Không phải như nàng suy nghĩ, từ trong miệng quân Mặc Tà chuyển đến một cỗ thiên địa linh khí vô cùng lớn, hơn nữa còn là linh khí rất tinh thuần. Thiên địa linh khí cứ thế ào ạt tuôn ra, theo miệng quân Mặc Tà, cơ hồ làm cho Mai Tuyết Yên muốn ngạt thở. Lượng thiên địa linh khí nồng đậm và tinh thuần như thế này là điều ước mơ của Mai Tuyết Yên nhưng không cách nào sở hữu được. Bây giờ kỳ tích lại xuất hiện ngay trước mắt. Mai Tuyết Yên trong lòng lo lắng mở to mắt nhìn quân Mặc Tà. Trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin cùng lo lắng, lo quân Mặc Tà cứ như vậy, vận chuyển thiên địa linh khí thì sẽ làm hại cho hắn. Nhưng khi nàng nhìn vào mắt hắn cảm thấy sự ấm áp cùng thoải mái, ánh mắt của hắn như muốn nói với nàng, yên tâm, toàn lực hấp thu linh khí dung nhập vào bản thân đi, ta không sao. Mai Tuyết Yên rốt cuộc cũng tĩnh tâm, quyết tâm nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể mình vô lực, kinh mạch trước kia tưởng chừng rộng lớn, nhưng bây giờ giống như một dòng suối nhỏ bé. Thiên địa linh khí trong người quân Mặc Tà chuyển sang, giống như trường sang không ngừng cuộn trào chảy vào kinh mạch. Mai Tuyết Yên im lặng, nằm dưới thân quân Mặc Tà, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cường tráng của hắn chuyển qua. Nàng dần dần tiến vào cảnh giới quên cả trời đất. Đây là phương pháp mà quân Mặc Tà luôn muốn sử dụng nhưng lại không dám dùng. Nhất nhất trực tiếp điều động thiên địa linh khí từ Hồng Quân Tháp, lợi dụng bản thân làm cầu nối để dẫn người khác thăng tiến thực lực. Tuy nói rằng nếu chuyển vận linh khí từ lòng bàn tay của Mai Tuyết Yên thì sẽ an toàn hơn một ít, nhưng sẽ không nhanh được như vậy. Hơn nữa đây là cách trực tiếp nhất rồi, mà khi chuyển qua tay thì lại phải trải qua một lần tinh luyện nữa, mất rất nhiều công sức. Thời gian không cho phép hắn làm như thế, hơn nữa căn cơ của Mai Tuyết Yên có thể gánh vác được chuyện này. Quân Mặc Tà đang hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Mai Tuyết Yên, trong nháy mắt tập trung toàn bộ tinh thần vào Hồng Quân Tháp. Hồng Quân Tháp một lần nữa tản ra sắc thái quang mang, đứng trụng, quay tròn, trở nên không to lớn không gì có thể so sánh được. Cánh cửa Hồng Quân Tháp đột nhiên mở rộng, như vậy thiên địa linh khí tuôn trào như thác đổ. Ngay sau đó, quân Mặc Tà và Hồng Quân Tháp ý thức hợp thành một thể, trực tiếp đem cỗ linh khí dẫn tới miệng. Như vậy, miệng hắn chẳng khác gì cửa lớn của Hồng Quân Tháp. Thiên địa linh khí tinh thuần nồng đậm, mãnh liệt mênh mông, lấy Hồng Quân Tháp chuyển vận, tần suất gần đạt đến lục thành, không ngừng không nghỉ tiến nhập cơ thể Mai Tuyết Yên. Tần suất chuyển vận ấy thật là kinh hãi, cho dù căn cơ của Mai Tuyết Yên tốt như thế nào, nếu cố chấp gắng gượng cũng không thể chịu đựng được. Cho nên quân Mặc Tà một mực cẩn thận khống chế tần suất chuyển động, một khi phát hiện Mai Tuyết Yên không chịu được thì liền ngừng lại. Dưới sự khống chế của quân Mặc Tà, Hồng Quân Tháp với lục thành tần suất điên cuồng bạo phát linh khí. Bình thường quân Mặc Tà luyện công chỉ là tiêu hao một chút linh khí rồi lại bổ sung, chưa từng có dùng một cách điên cuồng như vậy bao giờ. Phải biết rằng thiên địa linh khí trong kinh mạch Mai Tuyết Yên giống như con đê trước lũ, chỉ cần sao nhãng một chút là kinh mạch vỡ tan. Nhưng lúc này Mai Tuyết Yên không tỏ ra khó khăn chút nào, điên cuồng hấp thu cỗ linh khí từ miệng quân Mặc Tà chuyển sang. Lúc này quân Mặc Tà mới hiểu được sự khủng bố của tôn giả, quả nhiên là mạnh mẽ như triều dâng, đem thiên hạ đặt dưới chân mình, nhất định phải thăng lên, ngàn vạn lần thăng lên. Cuối cùng quân Mặc Tà buộc phải sử dụng tới cách này. Nếu thất bại, một khi đối đầu với Tiêu Gia tôn giả hay sinh tử tôn giả mạnh như vậy thì chỉ còn nước sờ tay chịu trói, hoặc là chỉ còn đường rút lui khỏi vụ này. Đến tột cùng có làm được hay không, quân Mặc Tà cũng không có nửa điểm đắm chắc. Thời gian lặng lặng trôi qua, Mai Tuyết Yên chỉ cảm giác trong thân thể biến hóa rất phi thường, lúc thì lạnh như băng, lúc lại nóng như lửa đốt. Vô vàn thiên địa linh khí tiến nhập cơ thể, nhanh chóng chuyển vận khắp kinh mạch, liền chuyển thành huyền khí, thứ mà nàng vất vả khổ tu mới có được. Và lại, thứ linh khí này vô cùng tinh thuần, rất nhanh sau khi vào kinh mạch, liền chuyển hóa thành huyền khí. Việc Mai Tuyết Yên trước mắt cần làm thật đơn giản chính là mau chóng tăng tốc độ vận chuyển huyền khí trong kinh mạch, nhanh dần lên. Trừ việc đó ra thì những thứ khác nàng không quan tâm, không cần lo lắng, không cần tìm hiểu, thậm chí cũng không cần kích động. Tất cả đều có quân Mặc Tà vì nàng lo lắng, tất cả đã có quân Mặc Tà làm chủ. Trong kinh mạch, huyền khí xanh biếc tăng lên nhanh chóng, giống như dòng suối khô cạn, phút chốc chảy róc rách, tiếp đến biến thành một dòng sông nhỏ, càng ngày lớn dần lên, rồi bành trướng trở thành một dòng sông lớn. Tất cả chuyện này xảy ra cực kỳ nhanh. Lúc trước, chính mình cần vất vài chục năm, thậm chí cả trăm năm tu luyện mới đạt được huyền công cùng tiến cảnh bực này. Nhưng tối nay, tất cả các quan niệm trước kia đều đã bị nàng xô đổ. Đột phá tôn giả há có thể nhanh như vậy ư? Liên tục đề thanh, tôn giả chia làm 3 cấp, hạ cấp, trung cấp, đỉnh cấp, mỗi cấp cách nhau 11 bậc. Sau khi đột phá từ tôn giả thừa cấp lên tôn giả trung cấp, phải mất một thời gian để tích lũy huyền khí, sau đó phải vượt qua 11 bậc nữa mới có thể trở thành tôn giả đỉnh phong. Linh khí tinh thuần điên cuồng đưa vào như vậy khiến Mai Tuyết Yên có cảm giác như đang nằm mơ. Thiên địa linh khí điên cuồng đưa vào kinh mạch của nàng, không tới 2 canh giờ dần lớn lên, bành trướng khiến kinh mạch như muốn vỡ ra. Hơn thế, linh khí vẫn không ngừng vận chuyển vào cơ thể. Kinh mạch của Mai Tuyết Yên lúc này tựa như một cái hồ chứa nước, mà phía trên hồ này chính là một biển rộng đang bị ngăn cách. Hôm nay biển rộng đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, từ lỗ hổng đó tạo ra lũ lụt điên cuồng, dần làm đầy cái hồ nhỏ, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Bỗng nhiên, trên bầu trời nổi lên một trận gió xoáy kéo theo vô tận tuyết trên mặt đất lên cao, oanh một tiếng rồi tản ra xung quanh. Tiếp theo gió nổi lên, sức gió càng ngày càng mạnh. Bầu trời quang đãng, trăng sao chiếu sáng đột nhiên trở nên u ám. Mây đen bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo tới, sấm sét nổi lên giống như thiên binh thiên tướng nhận được lệnh triệu tập, âm mầm kéo tới. Tầng tầng lớp lớp, mây mờ cuồn cuộn, phía sau chen lấn phía trước, rồi lại bị những tầng mây phía sau nữa che khuất. Vạn lý tinh không trong mấy mắt đã bị mây phủ, bão đen che kín cả trời đất, duỗi tay không thấy năm ngón. Tốc độ như vậy, cho dù là mùa hè cũng khó xuất hiện. Thế nhưng kỳ tượng này lại diễn ra vào trời đông giá rét. Trên bầu trời gió càng ngày càng mạnh, từng đợt gió thê lương cuồng bạo đánh vào thân cây, cả núi rừng như run rẩy trước cơn thịnh nộ của cuồng phong, liên miên hết trận này tới trận khác. Vô số cành cây bị gãy, bị cuốn lên, răng kín cả bầu trời, liền sau một khắc tự nhiên biến mất không biết đi đâu. Tầng mây càng ngày càng dày, càng ngày càng rộng, càng ngày càng thấp, với một loại khí thế không thể chống đỡ nặng trĩu áp xuống, một loại khí thế tranh phong nghiêm trang đột nhiên tràn ngập thiên địa trong lúc đó. Trong đó có một loại ánh sáng kỳ lạ xuất hiện, giờ đám mây lại có vô số luồng điện quang lóe lên tập trung lại như đang chuẩn bị giáng xuống. Đây chính là lôi thần chi nộ, hơn nữa là thiên địa chi uy, mơ hồ nặng nề, tiếng sấm từ 9 tầng trời thâm xạ truyền đến. Lúc nghe như là tam thập tam thiên truyền xuống, lúc lại như sắt đánh ngang tai, lúc thì như chứng từ trong lòng phát ra. Cái loại khí thế khủng bố này cơ hồ có thể làm người ta phát điên tại chỗ. Nơi này chính là cực bắc của tuyết sơn, vốn từ vạn năm qua chưa từng thấy qua lôi điện đánh xuống. Vậy mà vào lúc này đang mùa đông mà tuyết sơn lại xuất hiện lôi điện, thật sự là một hiện tượng kỳ quái. Trước mắt, ngoài phía xa trăm dặm, ba đội nhân mã đang phi hành như bay về phía tuyết sơn. Một trận gió nhẹ nổi lên, bỗng nhiên trời tối sầm lại. Đám người này đột nhiên dừng cước bộ, trong lòng cảm thấy áp lực khổng lồ. Ba trung niên cầm đầu, sắc mặt đại biến. Thiên địa chi uy, phong lôi chi lực, là ai đột phá? Rốt cuộc ai đột phá lại khiến cho trời đất thay đổi như vậy? Không thể tưởng tượng được, ở tại cực bắc lại có cao thủ bậc này tồn tại. Một người râu đen ở trong áo trùng trắng che kín cả thân hình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang lóe lên từng tia chớp như ngân xà ẩn hiện, thân sắc kinh ngạc mà trầm trọng. Không sai, chỉ có tôn giả cấp 4 trở lên hoặc là thánh giả đột phá mới xuất hiện hiện tượng kỳ quái này. Tiêu Giao Huynh, chỉ sợ người đang đột phá này thực lực không thể coi thường, và biết rằng nơi này chính là cực bắc tuyết sơn. Một người trung niên mặc áo vải xám trên mặt lộ vẻ tự ti nói, mùa đông hết sức lạnh giá, hơn nữa đang ở cực bắc tuyết sơn, mà người này có thể gây ra thanh thế lôi điện thiên phạt. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến cho đám người không thể tưởng tượng được thực lực của đối phương khủng bố cỡ nào. Còn một vị trung niên dẫn đầu sắc mặt cực kỳ trầm trọng, nhìn thấy dị biến trên bầu trời thản nhiên nói, vốn tưởng lúc này có ta đích thân ra tay thì phong tuyết ngân thành đã nắm chắc phần thắng là việc không ai có thể nghi ngờ. Không ngờ thật là trùng hợp, nơi này lại xuất hiện một cao thủ khủng bố như vậy. Nếu như người này đứng về phía kẻ địch, như vậy thì Tiêu Giao, sinh tử, chuyện vui của hai chúng ta không thể hoàn thành. Không thể trùng hợp như thế được, một người trong đám hô lên cùng vẻ mặt lo lắng, trầm tư một chút hắn lại nói. Mọi người thì tới chỗ người kia xem, không chú ý không cần kinh động người này. Nếu có thể thì chúng ta không đối đầu với người ta là tốt nhất. Hai người khác cũng hô lên, ba đội nhân mã liền lao đi như tên bắn trong đêm, hướng về nơi phát ra điện quang. Tất cả mọi người tới đây đương nhiên đều biết phải tìm kiếm như thế nào. Còn bên trong phong tuyết ngân thành, mọi người đều ngây ngốc đứng ở bên ngoài nhà kinh hãi nhìn bầu trời. Không ai có thể hiểu là đang có chuyện gì xảy ra. Nếu là trước đó có kẻ nào nói nơi này sẽ xuất hiện lôi điện oanh kích, chỉ sợ đám người này sẽ dè bỉu hắn, cho hắn tắm bằng nước bọt. Nhưng bây giờ, cái việc không thể xảy ra lại xuất hiện sờ sờ trước mắt tất cả mọi người. Có không ít người vèo vèo véo vào cánh tay, trên mặt vẫn còn vẻ nghi ngờ, liền hung hăng véo mạnh bắp đùi một lần nữa cho chắc. Cái này thực sự không phải nằm mơ chứ. Thật vừa khéo một đội nhân mã tại thời khắc vi diệu đã tới phong tuyết ngân thành. Đệ tử canh cửa ngân thành trực tiếp bị đánh ngất. Cầm đầu đám người này là một người sắc mặt cực kỳ thâm trầm. Thân hình người này nhẹ nhàng đáp xuống trong sân của ngân thành đại điện. Người chủ sự ngân thành đâu? Tam đại thánh địa đến giúp, vì sao không có người tiến lên nghênh đón? Hóa ra chính là đám người Tiếu Thiên Nhai. Mấy người Hàn Trầm Mộng và Tiêu Hành Vân nghe được vội vàng dẫn người ra nghênh đón. Hàn Trầm Mộng tâm tình cực kỳ phức tạp, còn Tiêu Hành Vân thì mừng rỡ như điên, đặc biệt khi đến người vừa thấy Chí Tôn Kim Thành, thậm chí có cả tổ tiên của Tiêu gia trong đó thì càng vui mừng gấp bội, đích thân tự mình sang nghênh đón nhiệt tình. Tiêu Thiên Nhai hử lạnh một tiếng, sắc mặt có chút nghi hoặc, nhìn bầu trời uy oám hòa chung với lôi điện, lập tức phân phó thu xếp phòng khách, chúng ta trước tiên ỉ lại nghỉ ngơi. Đám người Tiêu Hành Vân mới phát hiện ra vài vị cầm đầu trong nhóm đều tản ra khí tức cường đại của cao thủ, thế nhưng mỗi người trong bọn họ đều bị thương. Vị tiền bối này, đây là làm sao vậy? Tiêu Hành Vân cẩn thận hỏi một câu. Làm sao vậy? Còn không phải đám người các ngươi đánh giấm? Thiên Nhai kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trầm trọng, liếc nhìn Tiêu Hành Vân một cái, trong mắt mơ hồ có hận ý. Chúng ta vừa mới cùng đám người quân Mạc Tà đại chiến một trận, Từ Bi tôn giả Chân Tử Bi Chân Huynh, Lưu Manh tôn giả Lưu Thu Lưu Huynh đã phải chôn xương ở dưới tuyết sơn. Tiêu Hành Vân, đây là họa do đám người Tiêu gia các ngươi gây ra, còn hỏi cái gì? A, Tiêu Hành Vân như bị sét đánh ngang tai, ngẩn ra tại chỗ, im lặng một hồi mới chịu mở miệng. Lại có việc này, chẳng lẽ quân gia kia thực lực đã hùng hậu tới mức đó rồi sao? Chỉ tính tới kiểu cấp huyền thú tới đây, ít nhất cũng phải đến 2000, thực lực thế nào, người tự mình tính đi. Đoạn Kiếm tôn giả Hoa Phong Vân lạnh lùng nói. Tiêu Hoàng Vân vừa nghe thấy liền giật mình, thất thanh hét lên, rồi đờ người ra tại chỗ.

Mai Tuyết Yên buồn bã nhắm mắt lại, nàng cũng chợt hồi huyền khí phòng hộ bản thân. Oan gia, chàng đã không muốn rời đi thì chúng ta đơn giản là cùng đi với nhau. Nếu trên thế giới này đã không có chàng thì ta còn có thể sống một mình hay sao? Đó là chuyện không có khả năng, chàng có biết hay không? Nhưng trong mắt Quân Mặc Tà vẫn lộ ra sự vui vẻ khó hiểu. Hắn cảm giác Hồng Quân Tháp trong đầu rung động một trận. Sau đó một khí thế mạnh mẽ dâng lên. Đột nhiên trên đỉnh đầu Quân Mặc Tà hiện ra một luồng khí hình phễu bằng mắt thường khó mà trông thấy. Nó giống như mở lồng ngực ra để nghênh đón vật gì đó. Quân đại thiếu gia thực sự không phải là không biết nặng nhẹ. Nhưng ngay lúc dị biến trên không xuất hiện thì hắn rõ ràng có một loại cảm giác Hồng Quân Tháp có thể chống đỡ được thiên địa chi uy này. Thậm chí là tuyệt đối không có chút khó khăn nào. Loại cảm giác này thực sự cực kỳ huyền diệu. Đúng là nó đột ngột xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Quả là huyền diệu một cách khó giải thích và diễn tả. Quân Mặc Tà luôn luôn tin tưởng vào trực giác của mình, cho nên hắn không tránh đi. Đã chắc chắn như vậy thì cần gì phải để cho Mai Tuyết Yên mạo hiểm độ kiếp. Bây giờ Quân Mặc Tà đã rõ ràng hiểu ra thiên địa chi uy và lôi điện chi lực này rất có thể chính là thiên kiếp mà trong điển tịch Hồng Quân Tháp nhắc tới. Hẳn là không sai được. Thế nhưng thiên kiếp này rốt cuộc đến cùng là tầng nào thì Quân Mặc Tà lại không đoán ra. Hơn nữa bây giờ cũng không có thời gian cho hắn đi tra xét. Hắn chỉ cần biết Hồng Quân Tháp nhất định có thể thừa nhận được. Vậy là ok. Tia chớp trong nháy mắt đi tới đầu hắn kéo theo áp lực kinh khủng cùng với dòng khí mạnh mẽ. Mai Tuyết Yên rõ ràng cảm giác được đầu tóc của Quân Mặc Tà cũng bị dựng ngược lên. Nàng rốt cuộc không nhịn được mở mắt tâm tình nhìn hắn. Chẳng lẽ đây là lần cuối trong kiếp này nhìn thấy nhau sao? Nhưng Mai Tuyết Yên lại chứng kiến một cảnh không dám tin. Hai luồng chớp uy lực thật lớn vào lúc tiếp xúc đến đầu Quân Mặc Tà thì cũng không gây ra nỗi đau đớn của Quân Mặc Tà như trong dự liệu, mà ngược lại vô thành vô tức biến mất, chính là hoàn toàn lặng lẽ đến khó hiểu biến mất. Nó biến đi bột ngột mà chẳng có lý do gì cả. Đây là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì? Mai Tuyết Yên gần như quên đi nỗi thương tâm tuyệt vọng lúc trước, nàng cực kỳ kinh hãi nhìn một đạo, hai đạo, lại ba đạo. Những tia chớp dày đặc giống như mưa rào, đùa nhau chút xuống, mỗi một tia chớp đều cực kỳ chính xác. Mỗi một đạo đều kéo theo khí thế kinh thiên động địa bổ xuống. Sau đó những tia xanh đỏ nhàng nhịt biến mất một cách kỳ diệu khi rơi đến chỗ Quân Mặc Tà. Lực sấm sét động trời như thế lại hoàn toàn không có nửa điểm thương tổn đối với hắn. Điều này sao có thể? Mai Tuyết Yên hai mắt tròn xoe, đối với chuyện kinh ngạc như vậy nàng không nói nên lời. Theo tiếng sấm trên không trung càng ngày càng to, tần suất các tia chớp càng ngày càng dày đặc. Mỗi tia càng ngày càng lớn, tựa hồ như muốn hung hăng bổ toạc cả đất trời. Những tia chớp duy trì liên tục, không ngừng soi sáng cả bầu trời đêm, đến cả cọng cỏ cũng có thể nhìn thấy rõ. Mà một đôi nam nữ, ngay lúc tia chớp gần như điên cuồng không ngừng đánh xuống, vẫn bình yên ôm chặt lấy nhau, ngọt ngào hôn môi. Dường như những tia chớp đủ để xẻ đôi cả mấy ngọn núi, ngay sát người, căn bản không hề tồn tại. Có bà đội nhân mã từ phương xa đi đến, liền dừng bước ở chỗ xa xa. Cũng chỉ có người, ba người bay lại gần quan sát, nhưng lại lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Uy thế đáng sợ như thế thì ngay cả ba người cầm đầu này cũng chưa bao giờ gặp qua. Ba người này thì trong đó hai người đạt tới cảnh giới tôn giả cấp 4. Nhưng chính lúc bọn họ đột phá, mặc dù cũng có thiên lôi, chớp điện bổ lên người, có điều thanh thế đem so với cảnh trước mắt thì nhỏ hơn nhiều lắm, căn bản là không thể so sánh với nhau. Hoàn toàn không giống như trước mắt, lôi điện đã dày đặc rành co gần một canh giờ, nhưng tất cả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt thêm. Chẳng lẽ cái này là lôi điện chi lực do thánh giả đột phá gây nên? Ba người cùng mang theo nhân mã, đúng là lực lượng chi viện mà đám người Tiếu Thiên Nhai hy vọng. Đó là ba người, Tiêu Diêu Tôn Giả, Mạc Tiêu Diêu và Sinh Tử Tôn Giả Vệ Không Quần, tức là cửa chuồng đấy. Màn Hoàng Tôn Giả Cổ Thanh Vân. Trước mắt bọn họ thì đem đại bộ phận dừng lại ở ngoài 10 dặm, ba người lặng lẽ lẻn đến nơi đây, nhìn lôi điện dày đặc trong không trung mà không khỏi lạnh cả sống lưng. Đặc biệt là hai người từng có kinh nghiệm trải qua thiên lôi địa kiếp thì càng là đầu óc tê dại, toàn thân lạnh toát. Xem tình huống thế này thì người phía dưới hẳn là có thể chống chọi vượt qua được. Chốc nữa chúng ta đến đó xem liệu có thể chiêu dụ người này làm bằng hữu hay không. Tối thiểu thì cũng không nên để cho một người cường đại như vậy đứng ở phía đối lập với Tam Đại Thánh Địa. Nếu quả nhiên đó là ẩn sĩ thì tốt nhất. Ở trong mắt của Mạc Tiêu Diêu mang theo nỗi lo lắng, nhưng cũng mơ hồ có vẻ hưng phấn. Hai người còn lại trong bọn gật đầu cũng lộ ra vẻ mặt trầm trọng. Mạc Tiêu Diêu nói, nhưng mà lát nữa chúng ta nhất định phải chú ý một chút khẩu khí của mình. Tất cả chúng ta ở Tam Đại Thánh Địa đều là người kiêu ngạo và cũng quen nói thoải mái. Nếu mà có một câu không thích hợp chọc giận đối phương thì quả là chuyện không tiện giải thích. Vô cớ tạo ra một kẻ địch mạnh là điều chúng ta không hề mong muốn. Hai người cùng đi, đồng thời nở nụ cười. Tất cả mọi người đều là dưới tầng chót đi lên. Nếu không có kinh nghiệm đã qua giai đoạn đáng thương đó thì sao có thể đạt tới vị trí hôm nay? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì đâu. Mạc Tiêu Diêu không khỏi cười đáp. Nhưng mà nếu như người này chẳng may không tiếp nhận thiện chí của chúng ta, cố ý muốn đứng ở phía đối lập, thì chúng ta cũng không được mềm tay. Cứ xem ta bắt chuyện mà đồng loạt ra tay. Thời dịp hắn vừa mới đột phá là lúc suy yếu nhất, dứt khoát giải quyết cho gọn. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nếu như thực sự đến tình huống vạn nhất như vậy, thì ngay đoàn đầu tiên phải đem hết sức mà ra tay. Ngàn vạn lần không thể nhân từ nương tay, trực tiếp xuất ra bản lĩnh mạnh nhất. Cổ Thanh Vân cùng Vệ Không Quần đồng thời thấy trách nhiệm nặng nề, chậm rãi gật đầu nói. Đã như vậy thì chúng ta chuẩn bị cả hai phía, đồng thời sẵn sàng cho tốt. Cho dù thế nào thì cũng phải xử lý cho trọn vẹn. Mạc Tiêu Diêu đúng là đệ của cung chủ Độn Thế Tiên Cung Mạc Vô Đạo, do cùng một mẹ sinh ra. Mạc Vô Đạo làm chủ quản của Độn Thế Tiên Cung, còn đệ của hắn thì thành Độn Thế Tiên Cung Trung Hộ Pháp. Vốn với tu vi của Mạc Tiêu Diêu thì hoàn toàn có thể làm vị trí cung phụng của Độn Thế Tiên Cung, nhưng Mạc Vô Đạo để thu phục mọi người liền giáng hắn xuống một cấp, mời một vị tôn giả cấp 4 khác làm hộ pháp. Nhưng Mạc Tiêu Diêu không hề có nửa câu oán hận mà vẫn tận tâm hết sức để phụ tá huynh trưởng. Hắn vốn là người tài trí xuất sắc, làm việc hết sức cẩn thận chu đáo, có thể nói mọi việc từ cấp tôn giả trở xuống ở Độn Thế Tiên Cung đều do một tay hắn quản lý, hết sức gọn gàng ngăn nắp. Lúc này ba người đều tự dẫn người phe mình tới đây, trong lúc tình cờ thì đều công nhận địa vị lãnh đạo của hắn. Mà giờ phút này thì đề nghị hắn đưa ra cũng là phương pháp tốt nhất trước mắt. Lúc này sấm sét trên không trung bỗng nhiên ngừng lại, thanh âm chấn động đất trời cũng hoàn toàn biến mất. Có lẽ là trong nháy mắt, xoát một tiếng, mọi âm thanh ở trên không đồng thời tan đi. Ngước mắt nhìn lên lại thấy bầu trời đêm đầy sao lóng lánh, mặt trăng đã ngả về hướng tây. Một trận thiên địa chi uy kinh khủng rút lục cũng qua, hữu kinh vô hiểm. Quân Mặc Tà rốt cuộc rời khỏi người Mai Tuyết Yên. Không phải là hắn không nghĩ tranh thủ chiến tiện nghi tiến thêm một bước, nhưng bây giờ đúng là lúc quan trọng nhất của nàng. Vừa mới lĩnh hội tất cả, thông suốt tất cả cảnh giới mới cần phải tiêu hóa lúc này, tất cả năng lực mới cũng cần phải củng cố ngay lập tức. Cho nên bây giờ không phải lúc thích hợp cho hắn làm càn. Mai Tuyết Yên đã nhập định, Quân Mặc Tà nhìn nàng, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Sau một khắc, hắn đã êm ái ôm lấy Mai Tuyết Yên, rồi hai người sống như bọt nước tan biến trong biển rộng, lặng yên chìm vào dưới tầng tuyết dày. Bởi vì Quân Mặc Tà lúc này cảm thấy có ba luồng khí thức cường đại bay tới nơi đây. Cho dù là địch hay là bạn, thì giờ phút này cũng là thời khắc mấu chốt của Mai Tuyết Yên, cho nên tuyệt không thể bị người khác quấy rầy. Vì thế hắn lập tức trốn vào dưới lòng đất. Ba đại tôn giả Mạc Tiêu Diêu với thần pháp hiến thấy, một khi toàn lực triển khai, ngay lập tức liền vượt qua khoảng cách hơn 100 trượng. Họ mau chóng đáp xuống ở giữa hạp cốc, đưa mắt nhìn chung quanh. Thế nhưng là một mảnh tuyết trắng mịt mờ im ắng, không thấy có nửa bóng người. Nơi đây rõ ràng lôi kiếp xảy ra, như thế nào toàn bộ không có nửa điểm hơi người. Hẳn chính là nơi này, quyết định không sai được, nhưng sao lại không có ai? Chẳng lẽ ta phán đoán sai lầm sao? Mạc Tiêu Diêu nhướng mày thấp giọng nói. Không thể sai, bởi vì ta cảm ứng được vị trí cũng là nơi đây. Tự tản ra xung quanh tìm xem, Cổ Thanh Vân nói. Không thích hợp, Vệ Không Quần nhíu mày. Tiêu Diêu, chúng ta cũng từng trải qua tiên lôi chi lực đánh xuống. Mỗi lần ta lầm mơ mà nhớ lại tình hình ngày đó, đến nay vẫn còn sợ hãi. Ta nhớ sau khi ta thành công vượt ải, thì bốn phía đều đen thui. Khắp nơi đều bị bổ đến không nhận ra hình dáng. Ngay cả nơi ta ở trên núi cũng bị đánh cho tan nát. Nghĩ đến tình huống của ngươi có thể không sai biệt lắm. Nhưng các ngươi nhìn nơi này mà xem. Hắn hít sâu một hơi. Với uy lực lớn lao của lôi điện vừa rồi mà nói, thì cả ba ngọn núi nơi này cũng sẽ bị san bằng, thậm chí là bị chém thành hẻm núi thì ta cũng không thấy có gì nằm ngoài dự liệu. bởi vì lôi kiếp vừa rồi thực sự rất kinh khủng. Thế nhưng nơi này lại có vẻ như là chưa từng phát sinh việc gì. Không nói tới đỉnh núi mà thậm chí ngay trên mặt tuyết cũng không hề mảy may xáo trộn. Tiêu Diêu, cái này hình như có chuyện gì đó khác thường. Mạc Tiêu Diêu ừ một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn khắp nơi bên trong sơn cốc, đánh giá một hồi, rồi trầm giọng nói. Quả nhiên như thế, mới vừa rồi ta cũng đang nghĩ tới vấn đề này. Có thể sinh ra hiện tượng như vậy, theo ta phán đoán có thể đưa ra không ngoài ba giả thuyết. Thứ nhất chính là người này thực lực rất cao, thân mình thực lực đã tới cảnh giới tuyệt đỉnh, có thể trực tiếp đón đỡ lôi kiếp và hóa giải. Còn khả năng thứ hai, người này trên người mang theo thần khí bảo vật hiếm thấy, có thể hấp thu và hóa giải lôi điện một cách nhẹ nhàng. Mạc Tiêu Diêu cẩn thận nhìn địa hình chung quanh rồi nói tiếp. Thứ ba là khu vực đất này có gì đó cổ quái, lôi điện chi lực không thể xuyên thấu cho nên khó lòng làm tổn hại. Vệ Không Quần cười rộ lên. Ta nguyện tin tưởng vào điểm thứ hai cùng điểm thứ ba, nhưng không thể tin được điểm thứ nhất. Nếu đúng là như thế thì thực lực người đó chính thức không khỏi làm cho người ta hỏng mất. Tin tưởng rằng cho dù là cao thủ cấp thánh giả cũng không thể làm được như vậy. Đích xác rất dễ làm cho người ta hỏng mất. Mạc Tiêu Diêu gật đầu, thần sắc cũng cho thấy là lăng đảo, đang nghĩ về chuyện khó có thể hình dung. Thế nhưng mà vẫn có một chút có thể xác định, người này cho dù không có cấp độ thực lực kinh khủng như vậy, thì vẫn có thực lực mạnh mẽ không thua gì chúng ta, chắc chắn không thể nghi ngờ. Không sai, điểm ấy quả thật không thể nghi ngờ. Hai người còn lại tràn đầy cảm giác khó nói, liên tục gật đầu. Đại khái là chúng ta đã đến chậm một chút, người này độ kiếp xong liền tự mình rời đi. Nếu là chúng ta thì cũng làm như vậy thôi. Mạc Tiêu Diêu ngước nhìn bầu trời, bần thần yên lặng, rốt cuộc tiếp tục nói. Chúng ta đi thôi, người đó cho dù còn không đi xa thì với tình hình trước mắt mà đoán, thì hắn cũng sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào. Điều kiện tiên quyết trong kế hoạch ban đầu của chúng ta là người nọ khi vượt qua cửa ải then chốt phải là huyền khí tổn hao nhiều, như thế chúng ta mới có thể thập phần nắm chắc. Hiện giờ với thực lực của ba người chúng ta thì không thể không trả giá rất lớn nếu muốn hạ được người này. Vạn nhất người này mà thực lực cao thâm khó lường, tùy tiện chi tung người ta sẽ khiến họ bất mãn. Hắn lắc đầu, vẻ mặt có chút buồn bã. Ba người lại liếc mắt nhìn nhau một cái rồi phi thân rời đi. Đợi cho họ chính thức rời xa, đến chỗ gặp lại đám nhân mã của mình, rồi cùng đi về phía Ngân Thành. Quân Mặc Tà lúc này rốt cuộc thở phào một hơi. Khi thấy cường giả có ba người này, thì đám người Tiếu Thiên Nhai không thể so sánh được, quả nhiên là cực kỳ cường đại. Đảo mắt nhìn sang Mai Tuyết Yên bên cạnh, chỉ thấy nàng đang lặng lặng nhắm mắt, trên mặt lộ ra vẻ an bình mà lại nở nụ cười. Cả người trên dưới cũng lộ ra khí tức thánh khiết rực rỡ. Trong lúc nhất thời Quân Mặc Tà ngây cả người ra. Sau một hồi lâu, Quân Đại Thiếu Gia đột nhiên ngồi phịch xuống đất. Nguyên nhân là Hồng Quân Tháp bắt đầu cắn trả. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy trong ý nghĩ tựa như có hàng ngàn hàng vạn kim châm cùng nhau đâm vào, làm cho nhức nhối. Lúc vừa mới rồi sau khi đình chỉ vận chuyển Hồng Quân Tháp, tinh thần hắn còn cực kỳ căng thẳng. Tiếp theo lại có ba người tiến đến khiến Quân Mặc Tà phải dốc sức dùng lực tàn cuối cùng để ẩn nóng vào trong lòng đất. Trong tình thế đối đầu kẻ địch mạnh cho nên chưa có cảm giác gì. Nhưng giờ phút này, kẻ địch vừa đi, tâm thần thoải mái, lập tức cảm giác được cả người trên dưới không còn lực mà gắng gượng nữa. Lúc này, hắn không để ý gì đến hình tượng ngồi bệt xuống đất. Lần này điều khiển Hồng Quân Tháp vận chuyển mạnh mẽ như vậy, ngay cả với năng lực trước mắt của Quân Mặc Tà thì vẫn còn là có chút miễn cưỡng, huống hồ lại phải kéo dài trong thời gian lâu như vậy. Hơn nữa chính Hồng Quân Tháp sau khi hấp thu trôi lôi điện thì đột nhiên trong nháy mắt sinh ra thái độ điên cuồng như vậy, càng khiến cho tâm thần Quân Mặc Tà rơi vào thời điểm suýt nữa thì thất thủ. Cho nên mức cắn trả lúc này quả là hung dữ chưa từng có, đúng là mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây. Lúc này, nguy cơ đã hết, Mai Tuyết Yên cũng đang đột phá, thành công đã trong tầm tay. Tâm thần thư giãn của Quân Đại Thiếu rốt cuộc cảm thấy thực sự mệt mỏi, trong não đau nhói lên. Hắn lặng lặng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, dốc sức chịu đựng nỗi đau đớn khó tả trong đầu. Hắn cũng cố không tạo ra tiếng động vì sợ sẽ quấy nhiễu tu luyện của Mai Tuyết Yên. Cơ mặt của Quân Mặc Tà ngày càng lộ ra vẻ nhăn nhúm méo mó, cả người bỗng nhiên xuất hiện run rẩy, làm hắn co rúm lại. Mồ hôi hột chảy ròng ròng xuống làm ướt mềm quần áo khắp nơi. Chỗ này độ ẩm cực thấp, mồ hôi một khi gặp phải khí lạnh đột nhiên bốc lên, Trong hố tuyết dưới nền đất này ngay lập tức tràn ngập sương mù màu trắng đậm đặc. Lần này không phải là linh khí nữa mà thực sự là hơi nước, do lượng lớn mồ hôi của quân Mạc Tà tạo thành. Hắn cứ ngồi như vậy, rốt cuộc cuối cùng không biết vào lúc nào thì hoàn toàn mất đi ý thức. Rất lâu sau, quân Mạc Tà tỉnh dậy thì cảm thấy có một đôi tay mềm mại ôm mình trong ngực, đang nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt. Đồng thời một cỗ huyền lực bàng bạc hết sức hùng hậu ấm áp không ngừng vận chuyển vào trong thân thể mình. Hắn từ từ tỉnh lại, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp lo lắng của Mai Tuyết Yên. Nàng sao rồi? Quân Mạc Tà suy yếu cười hỏi. Sau khi đột phá thì cảm giác như thế nào? Có thể đạt đến phát triển lớn gì không? Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, lúc này mới phát hiện là mình không biết từ lúc nào đã về trong lều vải nơi trú quân, mà trong lều vải lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ. Hắn thử cử động thì phát giác cả người đau đức. Cơn đau trong ốc không vì lần hôn mê vừa rồi mà có chuyển biến tốt hơn, vẫn như có ngàn vạn mũi kim châm khắp người, thậm chí càng đau hơn trước. Có lẽ chỉ trong chốc lát, mồ hôi lạnh trên thân hắn lại túa ra, thực sự là rất đau. Mạc Tà, chàng đừng di chuyển, cứ nằm yên mà lặng lặng tu dưỡng đi. Mẫu thân cùng Thanh Hàn vừa rồi cũng tới, nhưng ta bảo cả hai người cứ nghỉ ngơi trước. Ta nói để chữa thương cho chàng thì không thể có người bên cạnh quấy nhiễu. Ta cho rằng chàng hẳn là có điều muốn nói với ta. Âm thanh mềm mại của Mai Tuyết Yên thốt lên mang theo vẻ nghẹn ngào. Chàng thật ngốc, làm sao không nói sớm. Để giúp ta tăng công lực mà chàng phải chịu đựng sự cắn trả nặng như vậy. Vì sao không nói? Nếu chàng nói sớm thì cho dù ta có chết cũng không để chàng làm như vậy. Chàng thật là ngốc mà. Ha ha, có chuyện cần nói ta đương nhiên đã nói. Quân Mạc Tà yếu ớt cười nói. Nàng biết không, ta cũng chỉ là không cam lòng mà thôi. Cũng chỉ là không cam lòng bị người ta chèn ép, luôn luôn áp chế trên đầu mình. Cảm giác như vậy thực sự là không chịu nổi, khục khục. Từ khi ta đi tới thế giới này, cho dù có làm chuyện gì, chung quy chỉ cảm giác thực lực của đối thủ vượt xa ta rất nhiều, luôn luôn áp chế ta đến hết mức. Mỗi lần ta đột phá thì cảm thấy thực lực của mình tăng trưởng một bước lớn, ta có cảm giác có thể coi thường hết thảy. Nhưng rồi là gặp phải kẻ địch mới, đối thủ không thể chiến thắng. Mỗi một lần đều bị ép tới không thể nổi. Ha ha, vì vậy sau mỗi một lần đột phá ta lại bắt đầu tiếp tục liều mạng thêm. Trong mắt hắn bắn ra vẻ điên cuồng, sắc bén mà lại có chút kiệt lực. Loại cảm giác này không dễ đón nhận, ta thực sự quá mệt mỏi, quá khổ cực. Đối với ta, tuyệt đối không muốn bị bất luận kẻ nào áp chế, bất kỳ đối thủ nào cũng không được. Ta chính là tà, chỉ tà quân vô chủ. Ta mới chính là ám dạ quân vương, bị người khác áp chế thì ta không phục, không cam lòng. Ta muốn vượt lên tất cả kẻ địch, bất cứ cường giả nào cũng không ngoại lệ. Mai Tuyết Yên nghẹn ngào, nàng có thể cảm nhận được sự mềm yếu trong lòng cùng áp lực điên cuồng của quân Mạc Tà. Trong đêm đông giá lạnh này, sau khi phải chịu đựng sự cắn trả khủng khiếp, thì quân Mạc Tà lâm vào tình trạng suy yếu cực độ. Tà quân từ lúc chào đời tới nay thì đây là lần đầu tiên thể hiện trần trụi suy tư của mình, áp lực cũng như những điều không cam lòng nói ra. Đầu tiên, hoàng quyền cao cao tại thượng chốn thế tục, sau đó đến thế lực siêu cấp như Phong Tuyết Ngân Thành. Nó tự như trở thành núi lớn vĩnh viễn tồn tại lâu đời. Tuy nó là xa cuối chân trời nhưng lại chèn ép nặng nề lên đầu lên cổ mình. Sau đó lại có huyết hồn Sơn Trang khi dễ tiếp đầy ngang ngược bá đạo. Bây giờ lại xuất hiện Tam Đại Thánh Địa, phía sau còn có Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Biết đâu con này ra thế lực nào đó lớn hơn. Quân Mạc Tà nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên màu hồng. Không nói đâu xa, cứ lấy ví dụ trước mắt của Tam Đại Thánh Địa, những con bài chưa lật của bọn họ dường như vô cùng vô tận. Khi ta tưởng rằng Chí Tôn chính là cao thủ, liền tùy tiện nảy ra đẳng cấp cao hơn là Chí Tôn Thượng Thừa. Lúc ta tưởng rằng đó là cực đỉnh rồi, thì xuất hiện nhiều tôn giả, mà còn có cả thánh giả ở bên trên. Áp lực khổng lồ như vậy làm cho ta vô lực, làm cho ta lúc nào cũng cảm thấy có cảm giác đang đối mặt với một quả núi không thể nào rung chuyển được. Ta cực kỳ ức chế, tại thế giới này ta con mẹ nó cực kỳ ức chế mà. Quân Mạc Tà hung hăng thở hổn hển nói một hơi, hai mắt thâm thúy lóe lên một khí thế mạnh mẽ. Cho nên ta muốn bóp nát bọn họ, bóp chết tất cả, toàn bộ đập nát. Những lời này đúng ra là hắn phun ra từ kẽ răng, từng chữ nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra. Cho nên ta lựa chọn cuộc chiến Ngân Thành lần này. Đứng trước đó mấy tháng liền hạ chiến thư, chỉ là muốn cho thiên hạ đều biết ta kìm nén oan uổng đủ rồi, Ta muốn oanh oanh liệt liệt mà đại chiến một hồi. Ta muốn khiến mất mát trong dĩ vãng của quân gia chúng ta được bù lại qua một trận đánh này. Bất kể là vì nợ máu hay bởi vì tôn nghiêm, bất kể là do danh dự hay để giữ mạng, món nợ của ta, ta muốn đòi lại từng chút một, kể cả phần lời lãi cũng đòi luôn. Cho nên ta biết rõ, Tam Đại Thánh Địa tất nhiên sẽ nhúng tay, sẽ dùng thực lực cường đại chưa từng có mà can dự. Tiền đồ lành dữ, chưa biết, nhưng ta lựa chọn lúc này đây mà quyết chiến. Đạo nghĩa không thể chùn bước, chưa từng có từ trước đến nay. Bởi vì ta sợ, ta thực sự vô cùng sợ. Ta sợ ta tiếp tục che giấu lùi bước tiếp thì sẽ hoàn toàn tiêu diệt đi nhệ khí của ta. Quân Mặc Tà mệt mỏi, dựa vào lồng ngực Mai Tuyết Yên. Hắn cho mày kiệt lực chịu đựng nỗi đau khủng khiếp trong đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng sắc bén. Lúc trước nàng từng nói đây chính là trận ganh đua khí phách. Điều kiện còn chưa thành thục, nhưng ta vẫn quyết định làm vậy. Nàng tuy rằng không đồng ý, nhưng vẫn lựa chọn toàn lực ủng hộ. Bởi vì mục tiêu chính của Tam Đại Thánh Địa hiện tại đã không phải là nàng, mà là ta. Tin rằng, cho dù ta rút lui đến chân trời, thì cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cảnh không có đường lui, lui cũng không thể lui được nữa. Quân Mặc Tà nhếch mép, nói khô không khốc. Như vậy, cứ dứt khoát liều mạng đánh một trận, làm kinh động lòng người, ca một khúc rung động tâm can. Trận chiến này thực sự là trận quan trọng nhất trước mắt của chúng ta. Nếu mà thắng, thì từ đây có địa vị ngang hàng với Tam Đại Thánh Địa. Một khi bại thì cũng chỉ còn lại vạn kiếp bất phục. Cho nên chúng ta nhất định không thể bại. Nhưng ta bây giờ còn chưa đủ sức làm tăng thực lực của mình. Cho nên ta lợi dụng năng lực của ta, dốc toàn lực trước hết tăng lên cho nàng. Quân Mặc Tà nhìn chằm chằm vào Mai Tuyết Yên mà nói, chỉ cần nàng có thể thành công tăng lên trình độ tôn giả cấp 4, thì dù lần này chúng ta có bại cũng không đến mức quá thê thảm. Đây là điều đảm bảo tối thiểu. Trước hết ta ít nhất phải đảm bảo an toàn rồi mới nói chuyện khác. Ngay cả nguy hiểm ta cũng không thể không liều mạng mà đón nhận. Mai Tuyết Yên lệ tuôn như suối nằm ở cạnh hắn, nàng lặng lặng lức lờ, cảm nhận được áp lực đủ loại trong lòng hắn, đột nhiên càng nghĩ càng chua xót. Mình bị người ta vây công cũng được, chặn giết cũng thế, bị vây bên bờ vực sinh tử cũng vậy, nhưng cuối cùng vẫn có một thiên phạt xâm lâm làm hậu thuẫn cho mình. Chỉ cần mình không chết thì sau khi trở lại thiên phạt xâm lâm vẫn còn có chốn yên vui, không còn nguy hiểm, không có bất cứ người nào dám đến thiên phạt xâm lâm đối phó mình, ngay cả thánh giả cũng không dám. Nhưng Quân Mặc Tà thì khác. Bất cứ chuyện gì hắn đều có thể chỉ tự mình chống chọi. Đừng xem hắn chém giết quả quyết coi thường thiên địa, nhưng đó chỉ là vì hắn căn bản không thể. Không như thế, hắn sớm đã không còn đường thối lui. Sau lưng của hắn chính là quân gia, một gia tộc khổng lồ, lại suy yếu khác thường. Nếu như Quân Mặc Tà một khi gánh không được, gia tộc này liền sụp đổ trong phút chốc, hoàn toàn tan rã, thậm chí là triệt để nhà tan cửa nát. Áp lực trên người Quân Mặc Tà thực sự quá lớn. Đỡ ta đứng lên. Quân Mặc Tà cảm thụ được quai hàm của mình có chút run run, vì thế hắn cắn răng nói một lần nữa. Đỡ ta đứng lên. Mà Tuyết Yên đỡ lấy đầu hắn, sau đó nâng hắn lên để cho hắn ngồi ngay ngắn ở trên đệm. Nhưng không biết hắn muốn làm gì. Bây giờ, nàng nhằm vào ta phát công đi. Quân Mặc Tà cắn răng, thở phì phò nói khàn khàn, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng đến sắp kiệt sức. Hãy xuất ra tu vi cực mạnh của nàng, phát ra sức mạnh của nàng, rồi hoàn toàn tập trung vào ta, chỉ nhằm vào chính ta thôi, triển khai khí thế công kích sắc bén nhất nhằm vào ta. Nàng đột phá, ta cũng muốn đột phá. Quân Mặc Tà nặng nhọc thở phì phò, đến đây đi, dùng sức mạnh của nàng đè nén ta, mau lên. Mà Tuyết Yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn. Mặc Tà, chẳng không sao chứ? Lại còn muốn dùng sức mạnh công kích, đây chẳng phải là trực tiếp đè chết hắn sao? Hơn nữa mình vừa mới đột phá xong, chừng mực còn chưa điều chỉnh tốt, vẫn còn phải tập luyện nhiều hơn. Lần đó ở Thiên Hương, cường giả cấp tôn giả Đỗ Tuyệt đã dùng sức mạnh của hắn đè nén khiến ta thu được lợi ích không nhỏ. Quân Mặc Tà biết nếu không giải thích rõ ràng thì Mai Tuyết Yên căn bản sẽ không xuất chiêu đối với mình. Hắn chỉ có thể nhẫn nại cau mày giải thích. Mà thiên địa linh khí ở đây còn đậm đặc hơn ở Thiên Hương mấy chục lần. Thủ đoạn của hắn là lợi dụng khí thế bản thân, điều động thiên địa chi lực, là hóa thành uy áp, giống như thực chất. Quân Mặc Tà thở phì phò nói, ta tuy rằng không biết đây là dạng thủ đoạn nào, tên gọi là gì, nhưng ta biết thủ đoạn như vậy cùng với thiên địa tủ lung của nàng dẫu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cho nên ta biết nàng khẳng định cũng am hiểu. cứ nhằm ta ra chiêu như vậy, đối với ta sẽ mang lại lợi ích lớn lao. Hiện tại tức khắc thì triển ra công lực mạnh nhất của nàng, dùng khí thế mạnh nhất của nàng tập trung công kích ta. Quân Mặc Tả nhắm mắt lại. Thì ra là thế. Mai Tuyết Yên biết được Quân Mặc Tả không có việc gì, lại đích thực muốn nhờ chuyện này để luyện công, thì mới yên lòng lại. Nàng lui về phía sau hai bước, hít một hơi thật mạnh, khiến cho tâm tình ổn định, dần dần khôi phục cảnh giới tĩnh lặng. Nàng đứng bất động như vậy, nhưng một cỗ khí thế tràn trề từ chết người hiển nhiên sinh ra. Nó mỏng manh nhưng vô cùng vô tận, trên nối với trời cao, dưới tiếp mặt đất. Trong đất trời lúc đó nhất thời tràn ngập uy áp lớn lao, phảng phất như đến từ thời viễn cổ. Không đúng, khí thế kia của nàng còn thiếu sát khí cần thiết, nàng thiếu loại cảm giác dồn ép sống chết mãnh liệt. Nàng hãy nhắm mắt lại, đừng nghĩ trước mắt là ta, mà hãy nghĩ trước mặt mình chính là Lưu Thu, chính là tên lưu manh hạ lưu đang muốn dở thủ đoạn lưu manh đùa giỡn với nàng, vô lễ với nàng. Quân Mặc Tả nhắm mắt lại, cảm ứng để chỉ đạo. Nhưng hắn chỉ đạo, suýt nữa làm Mai Tuyết Yên tức giận xông lên đá hắn một cước. Còn muốn à, đó không phải lập tức nảy sinh cảm giác giết người hay sao? Nói cũng kỳ quái, Mai Tuyết Yên vừa nghĩ như vậy, lập tức có một loại sát ý khó hiểu sinh ra. Đúng, chính là như vậy, tiếp tục gia tăng cường độ, phát huy uy lực lực lượng mạnh nhất, nàng hãy tận tình mà phát huy. Quân Mặc Tà quả thực có chút hưng phấn, hắn thậm chí rõ ràng cảm giác được trên đỉnh đầu có thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, hết sức tinh thuần đang nhanh chóng tập trung vào mình. Mai Tuyết Yên nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ, khiến cho toàn bộ nguyên lực của mình đồng thời bùng nổ, hóa thành khí tức kinh khủng sắc bén nhất. Nó cùng với thiên địa lực lượng, dùng một loại biện pháp huyền ảo khai thông, rồi chậm rãi hình thành một cơn bão mạnh chưa từng có, nhằm thẳng Quân Mặc Tà trước mặt ầm ầm đáp xuống. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy cả người bị đè nặng, có một loại cảm giác đột nhiên giống như Tôn Ngộ Không bị đặt dưới chân Ngũ Hành Sơn, cơ hồ khung xương bắp thịt toàn thân ở một khắc này bị ép cho vụn nát. Trong lòng hắn âm thầm kêu một tiếng, chết tiệt, sao mạnh như vậy? Vốn công lực của Mai Tuyết Yên đã cao hơn Đỗ Tuyệt, hiện tại sau khi nàng đột phá càng mạnh hơn. Do đó Quân Mặc Tà mạnh mẽ trợ giúp nàng, sau khi đột phá nàng vẫn chưa kịp hấp thu linh khí, nên không chỉ là vẹn vẹn đột phá, mà hơn nữa trực tiếp thăng lên tới gần mức độ tôn giả cấp 4 bậc trung. Hiện tại tu vi của Mai Tuyết Yên đã đạt tới mức tôn giả cấp 4 sơ cấp đỉnh phong, cho nên nàng hiện tại đủ khả năng điều động lượng thiên địa linh khí, cường đại gấp cả trăm lần Đỗ Tuyệt có khả năng phát ra. Đối mặt với áp lực khủng bố như thế đè xuống, nếu là cao thủ chí tôn thông thường, chỉ sợ thực sự có thể bị khí thế khủng bố, làm cho phát nổ ngay tại chỗ. Đúng lúc Quân Mặc Tà cảm thấy không thể chịu đựng nổi, thì đột nhiên trong ý thức, Hồng Quân Tháp oanh một tiếng thức tỉnh. Nó quay tròn linh hoạt làm cho thất thải hà quang, chiếu rọi tứ phương. Ngay khi Hồng Quân Tháp thức tỉnh, thì dường như nỗi đau đớn như kim châm trong đầu Quân Mặc Tà bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hệt giống như thủy triều rút xuống, ao một tiếng hoàn toàn lui xa. Cùng lúc đó thì một hiện tượng, lượng linh khí thiên địa kỳ ảo mãnh liệt ở trên đỉnh đầu ùa vào, thấm đẫm mọi nơi. Hồng Quân Tháp phảng phất như một cái động sâu không đáy, điên cuồng hút vào một lượng thiên địa linh khí khổng lồ do Mai Tuyết Yên điều động. Sau đó nó thấm đẫm mọi nơi trong cơ thể Quân Mặc Tà. Mọi người ở bên ngoài lo lắng chờ đợi Mai Tuyết Yên chữa trị cho Quân Mặc Tà đột nhiên chấn động. Đêm qua thời tiết nơi này phát sinh biến động dị thường cổ quái. Hiện tượng thiểm điện lôi minh đã làm cho mọi người khiếp sợ không hiểu. Không nghĩ tới qua lúc nửa đêm lại xảy ra loại hiện tượng kỳ quái này. Trên bầu trời ánh trăng sao chợt đình chỉ vận chuyển thông thường, thế nhưng vòm trời yên tĩnh trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một mảng đen lớn đang lan rộng, kéo dài hơn 10 dặm, có đưa tay vào đó cũng không thấy được 5 ngón. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, mảng lớn màu đen cơ hồ có thể làm nhức mắt mọi người bỗng nhiên biến mất, còn trên bầu trời lại xuất hiện từng trận lốc xoáy điên cuồng xoay tròn cổ quái. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được lốc xoáy này thực sự tồn tại, thế nhưng lại không nhìn thấy nó ở đâu. Lốc xoáy quấn vào nhau, xoay tròn bốc lên, hướng về cái lều của Quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên điên cuồng hạ xuống rót vào. Toàn bộ huyền thú, bao gồm cả thú vương, hết thảy đều kinh hãi, tứ chi run rẩy không dám nhúc nhích. Bởi vì trong lúc này, sự nhạy cảm làm bọn hắn cảm thấy có một loại khí tức như của Thánh Vương, tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng rất rõ ràng. Đám người Ưng Bác Không cùng Phong Quyển Vân ngạc nhiên nhìn lên cơn xoáy linh khí trên bầu trời kinh hô. Thiên địa linh khí, tại sao giống như thiên địa linh khí tinh khiết như vậy? Hai người quả là người biết nhìn hàng, thiên địa linh khí nồng đậm cường đại như thế há có thể không muốn hấp thu. Nhưng hai người cùng vận công thì mới phát hiện thiên địa linh khí hiện nay trên không trung tuy rằng đã muốn đậm đặc đến gần như thực chất nhưng lại tuyệt đối không hề thoát ra ngoài. Cho dù hai người vận công như thế nào cũng không hấp thu nổi một chút, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận thấy toàn bộ linh khí đều chui vào lều của Quân Mặc Tà. Hẳn là Mai Tôn Giả đang thi triển ra vô thượng thần thông để chữa thương cho Tam Thiếu Gia. Mọi người không cần lo lắng. Phong Quyển Vân thở dài nói với Đông Phương Vấn Tâm và Quản Thanh Hàn đang đầy lo lắng trước mặt. Vừa nghe được hắn nói lời này, Đông Phương Vấn Tâm cùng Quản Thanh Hàn và đám người quân vũ ý cùng Đông Phương Vấn Kiếm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm yên lòng. Ở trong chướng bồng, theo lượng thiên địa linh khí điên cuồng rót vào, sắc mặt Quân Mặc Tà càng ngày càng tốt, càng ngày càng nhẹ nhõm. Mai Tuyết Yên mở to mắt nhìn nét mặt Quân Mặc Tà, rốt cuộc thả lỏng tâm tình, tiếp tục dùng toàn lực vận chuyển thần công, hóa thành khí thế ngập trời, tựa như thần long hùng mạnh rời non lấp biển, quay cuồng trong không trung vạn dặm. Nàng lại một lần nữa thi triển năng lực điều khiển của mình, trong khả năng cho phép có thể thao tác thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập lại. Cơn lốc linh năng lại một lần nữa hình thành và cứ thế xoay tròn, từng đợt dồn dập ép xuống. Thiên địa linh năng của nửa dãy núi chỉ một thoáng đã bị hút sạch, sau đó từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bù vào rồi lại bị hút cạn tiếp. Khắp hơn 10 dặm bầu trời biến thành một trận lốc xoáy, một cái động không đáy, tham lam, cường đại, thần bí. Sau khi số lượng linh khí to lớn đến mức khủng bố, dần hình thành một quy luật nhất định thì mọi người mới bình tâm lại từ nỗi khiếp sợ cực độ. Tu vi đã đạt đặc cấp chí tôn thượng thừa như Hùng Khai Sơn cũng bị sợ tới mức tay chân bùn rùn, đừng nói là lá gan của Hùng Khai Sơn nhỏ bé, cũng chỉ bởi vì đây là loại khí thế vương giả huyền thú bẩm sinh, làm cho hắn không thể không sợ hãi. Đó là nỗi sợ từ đáy lòng đối với thú hoàng, gần như khiến hắn phải hiện nguyên hình để tỏ lòng thần phục. Sau khi miễn cưỡng khắc chế, lầy ba lầy bảy đứng lên, hắn mới cảm thấy hạ thân mình phát sinh nhu cầu khẩn cấp. Vừa đi vừa nhìn đằng trước đằng sau vài lần, hắn lén lút chạy ra ngoài, lựa chọn một cái gốc có vẻ kín đáo sau cây cổ thụ, rồi cởi lưng quần, ngồi chồm hổm xuống. Bùm bùm xoẹt xoẹt một trận vang lên, mùi hôi bay ra bốn phía. Sau một hồi, Hùng Tứ Gia mới kéo lưng quần đứng lên, vẻ mặt rốt cuộc chuyển biến tốt. Hùng Tứ Gia xả ra rất nhiều, lúc này tâm tình tốt đẹp, bây giờ mới rối rãi, vừa thắt dây lưng, vừa nghiêng cái đầu lông lá xồm xoàm, nhìn cái tùng khổng lồ thẳng tắp trước mặt mà lẩm bẩm. Thực là thẳng, chả, cao như vậy, thẳng như vậy, thực sự là một cái cây bị phạt đứng nha. Hùng Tứ Gia hôm nay xem như giúp ngươi bón phân, cũng là phần số phận của ngươi. Đang thì thào tự nói, hắn lại phía sau loạt xoạt vang lên, cũng có không ít huyền thú đang xốc lại đai quần tản bộ tới đây. Xem bộ dáng thì đó không có ngoại lệ, tất cả đều là bị khí thế vừa rồi hù dọa, nguyên một đám mặt xanh lè, môi trắng bệch, toàn thân không có giọt máu nào. Nhưng có vẻ là so với trước kia thì còn tốt hơn. Lúc trước, hồi còn chưa được tiến giai, trở thành cường giả, thì chúng có trực tiếp giải quyết ngay tại chỗ. Lần đó thì khi Lục Đại Vương tiến giai đã khiến cho Thiên Phạt Xâm Lâm trở thành một bãi địa lôi chính hiệu. Còn hiện tại, ít nhất chúng con đã biết chiếu cố mặt mũi của mình, cũng biết yêu quý quần áo, còn hiểu được là phải đi tìm nơi tương đối kín đáo mà hành sự, quả thực là có tiến bộ, văn minh. Khí thế trước mắt của Mai Tuyết Yên đối với bọn họ tạo thành nỗi kính sợ thực sự quá lớn, hơn xa lần Lục Vương tiến giai. Cho dù như Hùng Khai Sơn là thú vương vẻn vẹn chỉ kém một bậc mà cũng tràn đầy khiếp sợ trong lòng. Tuy rằng Mai Tuyết Yên đã cực lực khống chế khí thức của mình, cố gắng không tác động đến người khác, dùng hết sức tự tập trung vào người Quân Mặc Tà, nhưng luồng uy áp cuồn cuộn vẫn tràn ngập đất trời này. Mặc dù là không gây sát thương thực tế, nhưng vẫn làm cho đám huyền thú rõ ràng cảm nhận được mà hoảng hốt lo sợ. Bởi vì trong huyết mạch của mình, từ nhỏ bọn họ đã có bản tính thuần phục khí thế bẩm sinh, mang nỗi kinh sợ từ đáy lòng với tôn giả thú vương. Nhưng nếu là một người phát ra khí thế cũng như vậy, thì rất có thể là chỉ kích thích ý chí chiến đấu của bọn họ mà thôi. Nhưng hiện tại thì không, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Vội cái gì, vội cái gì? Hùng Tứ Gia siết chặt đai lưng, lớn tiếng mắng mỏ. Tất cả đều thành thành thật thật xếp thẳng hàng. Từng bước lại đây, đừng có để mùi hôi thối ngất trời. Như thế nào lại không có tố chất vốn có, rồi lại bị cho là người nhà mình làm chứ, để xấu mặt trước mặt người ngoài. Thì không, chỉ sống mặt mũi của các ngươi mà còn làm mất thể diện của thiên phạt xâm lâm, có hiểu chưa? Đám huyền thú vâng vâng dạ dạ liên tục gật đầu, cũng không biết là chúng có thực sự hiểu được hay không. Chỉ thương thay cho cây cối chỗ này trực tiếp bị chìm ngập trong những đống thải ra. Nhưng như thế cũng có lợi, mấy trăm năm sau mà cành lá vẫn còn rậm rạp, ngày ngày tươi tốt hơn xa những đám cây cỏ cùng thế hệ. Ở trong chướng bồng thì lớp vải bố trên đỉnh chỗ hai người đang nằm sớm đã không cánh mà bay. Từng luồng thiên địa linh khí tinh khiết sạch sẽ xuyên qua chỗ hồng, mãnh liệt tràn vào, sau đó lại biến mất vô tung. Lỗ hồng này mặc dù không lớn nhưng lại giống hệt như một cái động không đáy, có thể nứt chừng số lượng thiên địa linh khí tới vô hạn. Mà sắc mặt của quân đại thiếu gia cũng cùng với lượng thiên địa linh khí truyền vào, càng ngày càng hồng lên, càng ngày càng tốt, thì có xu thế đạt tới mức là cao nhất. Thực sự sắc mặt sau khi đạt tới mức hồng rực thì mới đột nhiên khôi phục lại bình thường. Quân Mặc Tài nhẹ nhàng làm hiệu cho Mai Tuyết Yên, ý bảo có thể dừng lại. Mai Tuyết Yên hiểu ý, lập tức thu hồi khí thế, loại bỏ sát khí trong lòng, khiến cho Mai Tuyết Yên dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Lần hấp thụ này có thể nói khiến linh khí trong Hồng Quân Tháp đạt đến một trạng thái gần như đầy chặt. Sau khi lượng linh khí đã vượt xa mức độ trước kia, còn linh lực trong cơ thể cũng nhờ lần hấp thu này mà tăng lên trên một phạm vi lớn. Quân Mặc Tà rõ ràng cảm thấy mình đã đạt đến mức tùy thời đột phá. Có lẽ liền chỉ cần lĩnh hội một chút, chỉ cần một chút cơ duyên nhỏ là có thể đi vào tầng thứ 5 Hồng Quân Tháp. Hiện tại khoảng cách đến đột phá chỉ còn tương đương một lớp giấy mỏng, khẽ đâm một cái là thủng. Mà trong quá trình này thì Quân Mặc Tà rõ ràng cảm ứng được tâm ma xâm lấn, thất tình lục dục quấy rối không dứt. Mọi chuyện xảy ra trong kiếp trước kiếp này đều hiện lên trong đầu rất rõ ràng. Cho dù là chuyện rất nhỏ cũng nhớ rành mạch, không quên chút nào. Nó tựa như một dòng suối nhỏ trong suốt, nhìn tới tận đáy. Trong lòng khi thì lửa giận bừng bừng, khi thì mềm mỏng với muôn nơi, khi thì ham muốn bùng cháy, khi thì mừng rỡ như điên, khi thì căm hận đầy bụng, mà khi thì băn khoăn lúng túng. Đủ kiểu cảm giác, chủng loại cảm xúc phức tạp ở trong giai đoạn này đều dồn nén trong lòng, mừng rỡ, đau buồn, giận dữ. Tất cả đều chồng chéo lên nhau, trộn lẫn với nhau, hỗn độn không ngừng. Trước mắt Quân Mặc Tà, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt việc giữ gìn tâm tính trong lòng, sao cho thanh tịnh đến tận cùng. Mọi việc khác thì hắn cứ để mặc kệ, cho dù có quấy nhiễu nhiều hơn nữa, cũng khó làm rối loạn sự tĩnh lặng trên gương mặt. Mặc kệ ở trong ảo giác, hắn thấy những điều mình đã gặp rồi chết thảm, vợ con chết hết, nhà tan cửa nát, hay là những người thân thiết chết oan chết uổng trước mặt. Tất cả đều không làm cho cảm xúc dao động chút nào, mà chỉ nhìn thoáng như không thấy. Thế nhưng dường như chỉ trong nháy mắt, rồi lại có vẻ đã trải qua một hồi, cả trăm ngàn kiếp người. Để rồi sau khi mở mắt, thì cho dù có nhìn cái gì cũng đều cảm thấy đau xót tận đáy lòng, cảm nhận được mọi thứ đều xa lạ. Tựa hồ quả thực đã trải qua năm tháng luân hồi của trăm ngàn đời người, rồi mới trở về với sự thật. Mà ngay cả trong nháy mắt khi hắn lại nhìn thấy Mai Tuyết Yên thì cũng không khỏi tim đập nhanh và hơi loạn nhịp. Thế nhưng cũng trong khoảnh khắc đó vẫn nảy sinh một cảm giác gần gũi mà xa xôi. Có phải là cảm thấy mọi thứ trước mắt thực xa lạ hơn? Cho dù là sự việc, con người, đồ vật đều như thế, cũng giống như đã phải cô độc suốt bao nhiêu năm tháng trong hàng trăm kiếp người. Mai Tuyết Yên mỉm cười nhìn hắn, nàng dùng một loại âm thanh kỳ quái hỏi. Nàng có thể được coi là người đã trải qua, từng chứng kiến và diễn cảm trong mắt Quân Mặc Tà, khi nháy mắt đã đoán được quân đại thiếu lúc này đang nghĩ gì. Không sai, nguyên nhân của nó là gì? Hay là mọi người khi đột phá đều có cảm giác tương tự? Quân Mặc Tà thử đè phép chân khí, chỉ cảm thấy trong cơ thể và kinh mạch một đạo khí tức màu vàng như dòng nước chảy mãnh liệt sục sôi, cuốn đi không ngừng. Chỉ cảm thấy khí lực của mình dường như vô cùng vô tận. Tựa như lúc này, nếu trước mắt có một quả núi thì có thể chỉ dùng một tay là nhấc lên. Đại khái có thể nói thì quả thật chính là như vậy. Trước mắt thì chàng đã có thực lực của tôn giả tầng 2. Rõ ràng là việc phát sinh ở trước mắt, vậy mà ta vẫn khó mà tin được. Thực sự là không nghĩ tới chàng sẽ đột phá nhanh như vậy, lại thuận lợi như vậy. Quả là kỳ quặc. Vẻ kỳ quái trong mắt Mai Tuyết Yên càng đậm đặc. Sau khi đột phá thành công, tất cả mọi người sẽ thấy trong nháy mắt đột phá sinh ra ảo giác tinh vi nào đó. Nó phảng phất như trải qua vô số kiếp, từng đời tần đời lần lượt luân phiên trải qua. Hơn nữa loại ảo giác này lại giống sự thực đến lạ thường, đến nỗi tâm thần đảo ngược rất nhiều. Đối với sự thật hiện tại sẽ sinh ra một loại cảm giác không đúng sự thực. Lần trước ta vì cửa ải này mà suốt 3 năm sau mới coi như thực sự khôi phục như thường. Đó là nàng. Quân Mạc Tà nháy mắt một cái cười nói. Nhưng bản thiếu gia là ai? Là tuyệt thế thiên tài. Vậy ta nhất quyết sẽ không chịu, ngây ngô giống như nàng. Chuyện này không phải hoàn toàn không thể được, ha ha. Sắc mặt và điệu bộ của hắn ngay trong nháy mắt sau khi tim đập mạnh và loạn nhịp thì đã khôi phục như thường. Mai Thuyết Yên cực kỳ khiếp sợ nhìn hắn, trăm ngàn lần không nghĩ tới là kẻ có da mặt so với tường thành còn dày hơn lại có thêm vài phần bại hoại, chỉ vừa mới đột phá liền có thể lập tức khôi phục, đây đúng là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng đây chính là ký ức của trăm ngàn kiếp luân hồi, chẳng lẽ đối với hắn lại không hề có ảnh hưởng chút nào sao? Chẳng lẽ sự biến đổi thành vô tâm vô tính là có thể đạt tới loại tình trạng này? Hay là chỉ có tuyệt thế thiên tài mới làm được như vậy? Đồ ngốc, bởi vì nàng đã xem nhẹ một chuyện rất quan trọng. Quân Mạc Tà dịu dàng nhìn nàng mà nói. Bởi vì bản thiên tài vào lúc đột phá thì trong lòng có tình. Hơn nữa người thương lại ở ngay bên cạnh, cho nên ta mới có thể đột phá rất nhanh. Mà nàng sau khi đột phá thì trong lòng chẳng những không sáng tỏ mà lại càng trống rỗng. Tuy rằng không có chỗ nào ràng buộc sự thoải mái của bản thân, nhưng đó cũng tương đương với là vô tình rồi. Cho nên nàng mới phải trải qua 3 năm hoang mang. Hơn nữa trong lúc tiến giai ở cấp 3 thì lại bị kẹt bởi thất tình. Phải biết rằng một chữ tình là nguồn gốc nảy sinh ra vạn vật. Muôn đời luân hồi chỉ có tình mới là vĩnh cửu. Nói như vậy thì cũng có đạo lý. Mai Tuyết Yên trầm tư một lát, rốt cuộc gật đầu. Ta vốn là một người vô tình, đã từng kệ mọi sự, không lấn bấn trong lòng, chưa từng vô tình mà chỉ có rất vô tình, không biết có phải là được ông trời chiếu cố hay không mà lại ban cho ta một cuộc sống khác tràn ngập chữ tình. Bất kể là thân tình, vẫn là tình bằng hữu hoặc là tình yêu, để cho ta đều tự mình trải qua một lần. Cho nên ta hiện tại đúng là vào lúc hoàn mỹ nhất, cho nên cửa ải này mặc dù đều không hoàn toàn là không gây trở ngại, nhưng thực sự không lớn. Vì thế mới có thể rất nhanh khôi phục bình thường. Quân Mạc Tà mỉm cười, trên mặt hắn chỉ thấy một vẻ ôn hòa. Hơn nữa khí tức trên người hắn đã vô hình chung xảy ra thay đổi rất lớn. Một loại hấp dẫn phóng khoáng xuất hiện đang chậm rãi tràn lan trên người hắn. Nàng thấy thế nào? Sau khi đột phá có lĩnh ngộ được gì không? Quân Mạc Tà mỉm cười nhìn Mai Tuyết Yên. Liệu có lĩnh ngộ được chiêu thức kinh thiên động địa nào đó không? Có thể một chiêu giết chết tươi ngàn vạn người chẳng hạn. Thế gian nào có loại chiêu thức khoa trương như vậy? Mà Tuyết Yên tức giận nhìn hắn một chút, rồi lập tức tiếp tục nói. Có điều thu hoạch mà nói thực sự đem so với loại nhân vật biến thái như chàng, thì đột phá của ta cũng chỉ như một chuyện âm thầm mà thôi. Phương thức đột phá của chàng thực sự quá đặc biệt,